xạ tuyến vũ trụ đó tiến vào trong người mình. Hừ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được cơn đau đớn tột cùng. Cảm giác bị những luồng xạ tuyến vũ trụ đó xuyên qua cơ thể, tựa như bị ngàn đao băm vằm, lại như vạn tiễn xuyên tâm, vô cùng thống khổ. Nhưng vào khoảnh khắc này, Diệp Phong nhanh chóng vận chuyển tạo hóa thần quyết, thúc dục thánh lực của đại viên mãn tinh hà thánh thể. Vù, gần như ngay sau đó, Diệp Phong lập tức vui mừng. Vì chàng cảm nhận được, cơ thể mình đang chủ động hấp thu những luồng xạ tuyến vũ trụ có ở khắp nơi trong tinh không. Đây là tình huống gì thế? Lúc này, lão ca mặt sẹo đứng một bên đột nhiên nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lão ca mặt sẹo kinh ngạc vô cùng, vì Diệp Phong lúc này đứng sừng sững giữa tinh không, lại như một khối nam châm. Hút toàn bộ những luồng xạ tuyến vũ trụ trong tinh hà xung quanh vào cơ thể mình, tỏa ra vạn trượng tinh thần chi quang. Hơn nữa, lão ca mặt sẹo còn kinh hãi phát hiện, Diệp Phong vào lúc này lại không hề chủ động chống lại những luồng xạ tuyến năng lượng, mà ngược lại còn để những luồng xạ tuyến có sức phá hoại to lớn đó ồ ạt tiến vào cơ thể mình. Diệp tiểu tử đang dùng năng lượng vũ trụ để luyện thể sao? Lão ca mặt sẹo không khỏi kinh ngạc, lập tức thần niệm truyền âm, Diệp tiểu tử, ngươi kiềm chế một chút, đừng quá mạo hiểm. Diệp Phong tắm mình trong vô số luồng xạ tuyến vũ trụ, toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, tựa như một vị tinh hà đại đế, thần thánh mà vĩ đại. Chàng nhìn về phía lão ca mặt sẹo, cười nói, yên tâm đi, thân thể của ta bây giờ đã thuế biến thành tinh hà thánh thể, vừa hay đồng nguyên với năng lượng trong toàn bộ tinh không. Những luồng xạ tuyến vũ trụ này đối với người khác là có sức hủy diệt, nhưng đối với ta, lại là thứ tốt nhất để luyện thể. Lão ca mặt sẹo nghe vậy, lập tức thở dài một tiếng, tiểu tử ngươi, ngày càng biến thái, từ việc biến thành kim sắc cự nhân vạn trượng trên tinh cầu thứ tư. Đến việc phóng ra laser linh hồn màu đỏ thẫm trên tinh cầu vong linh, rồi dùng không gian chi lực xé nát không gian đóng băng trên tinh cầu thứ tám. Cuối cùng là bây giờ dùng năng lượng vũ trụ kinh khủng để luyện thể. Tất cả những điều này đều khiến lão ca mặt sẹo hiểu rằng, trong thời gian dài không gặp, Diệp Phong chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện. Mới có được nhiều thủ đoạn khiến ngay cả lão cũng phải cảm thấy không thể tin nổi. Oanh, dòng dã 3 ngày 3 đêm trôi qua, đột nhiên một ngày nọ, toàn thân Diệp Phong tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Mỗi tấc da thịt của chàng đều bắt đầu tỏa ra một loại thần quang màu tím tôn quý. Hơn nữa, Diệp Phong nội thị, lập tức phát hiện, dòng máu thánh thể màu vàng đang chảy trong cơ thể mình lại đang biến thành màu tím. Máu tím, Diệp Phong đột nhiên kinh ngạc, sau đó trong đầu tạo hóa thần quyết lập tức tuôn ra một đoạn thông tin áo nghĩa. Điều này có nghĩa là, dưới sự rèn luyện của vô số năng lượng vũ trụ, đại viên mãn tinh hà thánh thể của chàng cuối cùng cũng đã nghênh đón sự thuế biến cuối cùng. Từ tinh hà thánh thể giai đoạn thứ 7, bước vào thể chất mạnh mẽ hơn của giai đoạn thứ 8. Thương thiên bá thể, trong đầu Diệp Phong xuất hiện một đoạn thông tin áo nghĩa tối nghĩa và phức tạp, chàng lập tức hiểu ra, vào giờ phút này. Thể chất của mình cuối cùng cũng đã từ tinh hà thánh thể giai đoạn thứ 7 của tạo hóa thần quyết, thuế biến thành thương thiên bá thể sơ kỳ giai đoạn thứ 8. Bá thể, ở thời đại thượng cổ, đó là thể chất khủng bố vượt qua cả thần thể bình thường, sánh ngang với thần thể đỉnh cấp. Thậm chí theo một nghĩa nào đó, thương thiên bá thể còn lợi hại hơn cả thần thể đỉnh cấp. Bởi vì tiên thiên thần thể tuy vô cùng hiếm thấy, nhưng từ xưa đến nay, cũng có không ít người thức tỉnh. Nhưng thương thiên bá thể của thời đại viễn cổ, sau khi kinh diễm một thời đại, đã biến mất trong dòng sông lịch sử. Bá thể, là thể chất cổ xưa khủng bố đã thất truyền vô tận năm tháng của nhân tộc. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại ở giai đoạn thứ 8, lột xác thành thương thiên bá thể. Vào giờ phút này, Diệp Phong chỉ cảm thấy, sức mạnh cơ thể, sinh mệnh lực của mình đã bàng bạc và khủng bố đến một tầm cao mới. Một quyền của ta bây giờ, chắc chắn có thể đấm chết chính ta lúc còn ở đại viên mãn thánh thể. Diệp Phong ánh mắt vô cùng hưng phấn, chàng nắm chặt hai tay. Cảm nhận luồng sức mạnh đáng sợ đang cuộn trào trong cơ thể như của viễn cổ bá vương, chỉ cảm thấy có thể di chuyển cả một tinh cầu mênh mông. Sau khi thành tựu bá thể, Diệp Phong bắt đầu mong chờ thiên phú bản mệnh đi kèm mà tạo hóa thần quyết giai đoạn thứ 8 sẽ thức tỉnh là gì. Tuy nhiên, lần này là chàng đã mượn xạ tuyến năng lượng vũ trụ để rèn luyện thân thể, khiến thể chất của mình tiến hóa sớm từ tinh hà thánh thể giai đoạn thứ 7 lên thương thiên bá thể giai đoạn thứ 8. Diệp Phong biết rằng, để bộ công pháp tạo hóa thần quyết đột phá từ tầng thứ 7 lên tầng thứ 8 vẫn còn một chặng đường khá xa. Nhưng Diệp Phong không hề vội vàng, tu hành võ đạo vốn cần sự vững chắc. Việc thân thể tiến hóa sớm thành thương thiên bá thể như của viễn cổ bá vương đã đủ khiến người ta vui mừng rồi. Chậc chậc chậc, Diệp tiểu tử, thân thể của ngươi hình như lại mạnh lên rồi. Dao động sinh mệnh từ người ngươi tỏa ra, quả thực như một đầu viễn cổ ác thú, khiến người ta run sợ. Lúc này, lão ca mặt sẹo từ xa bay tới, không khỏi dùng thần niệm truyền âm thán phục, Diệp Phong cười. Thần niệm truyền âm đáp, lần này nhờ những luồng xạ tuyến năng lượng vũ trụ trôi nổi trong tinh hà, quả thực đã khiến thân thể ta có những biến đổi không thể tưởng tượng. Trở nên cường tráng hơn rất nhiều. Lão ca mặt sẹo nhìn kỹ thân thể Diệp Phong một lượt, cười rồi thần niệm truyền âm, sợ rằng không chỉ đơn giản là trở nên cường tráng hơn đâu nhỉ. Diệp tiểu tử ngươi đừng lừa ta có thể cảm nhận được, cấp độ sinh mệnh của ngươi dường như đã có một sự tiến hóa vượt bậc. Diệp Phong kinh ngạc, nhìn chằm chằm lão ca mặt sẹo trước mặt, rồi cười nói, huynh nói không sai, thể chất của ta vừa rồi quả thực đã có một lần tiến hóa không thể ngờ tới. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến 3.000 năm trước, phụ hoàng của mình là Diệp Thanh Đế cũng đã tu luyện tạo hóa thần quyết đến trạng thái đại viên mãn tầng thứ 8. Thể chất mà ngài lột xác thành ở tầng thứ 8 là một loại vô thượng thần thể, cũng vô cùng lợi hại. Diệp Phong lúc này lại không khỏi nhớ đến câu nói đầy ý vị sâu xa mà phụ hoàng năm xưa từng nói với mình, đó là, chỉ có chàng mới có thể tu luyện đến tạo hóa thần quyết tầng thứ 9. Và thể chất sẽ lột xác thành hỗn độn thân thể kinh khủng trung cực của giai đoạn thứ 9. Hỗn độn thân thể, đó là thân thể khủng bố vượt qua mọi loại thể chất, gần như là bất diệt. Diệp Phong đang suy nghĩ, đột nhiên lão ca mặt sẹo thần niệm truyền âm, chúng ta đến nơi rồi. Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động, vội vàng nhìn lên trên. Chàng lập tức cảm nhận được một cảm giác vô cùng chấn động. Lúc này, Diệp Phong và lão ca mặt sẹo đã thực sự đến trước tòa đại mộ viễn cổ. 10 con cự long màu bạc ở ngay trước mắt, mỗi con đều dài đến mấy vạn trượng, thân rồng phủ đầy vảy bạc, dưới ánh sáng của tinh hà, hiện lên vẻ sáng bóng kim loại lạnh lẽo. Mặc dù 10 con cự long màu bạc dường như đã chết từ vô tận năm tháng trước, nhưng lúc này, đứng trước mặt chúng, vẫn cảm nhận được một cảm giác chấn động sâu sắc. Diệp Phong và lão ca mặt sẹo đều mang theo ánh mắt rung động, bay đến bên cạnh một con cự long màu bạc. Hai người họ đứng trước một con cự long, dù nó đã chết vô số năm, vẫn mang lại cho cả hai một cảm giác ngột ngạt đáng sợ. Lão ca mặt sẹo chậc chậc hai tiếng, thần niệm truyền âm, Diệp tiểu tử, 10 con cự long màu bạc này, mỗi con ở thời đại viễn cổ, e rằng đều là tồn tại sánh ngang với chư thần. Lão ca mặt sẹo nói xong, dường như muốn thử một chút, liền rút đại long đao sau lưng ra, hung hăng chém về phía con cự long màu bạc trước mặt. Oanh, kết quả, đại long đao ngay cả một mảnh vảy của con cự long cũng không chém nát được, thậm chí một vết xước cũng không để lại. Lợi hại, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Phải biết rằng, đại long đao của lão ca mặt sẹo là thần khí. Sau khi dung hợp rất nhiều xương cốt vong linh cứng rắn trên tinh cầu vong linh, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn, gần như sánh ngang với trung phẩm thần cấp chiến binh. Nhưng dù vậy, đại long đao chém mạnh vào con cự long màu bạc trước mặt vẫn không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Thôn phệ, Diệp Phong ánh mắt nóng rực, lúc này cũng tung ra thôn phệ lĩnh vực, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một vùng hắc ám. Nhưng kết quả khiến Diệp Phong phải tròn mắt kinh ngạc là, thôn phệ lĩnh vực cũng không thể thôn phệ được con cự long màu bạc trước mặt. Không được, 10 con cự long màu bạc này quý giá như vậy, không thể bỏ qua được. Diệp Phong lúc này mắt đảo lia lịa, lập tức đưa hai tay ra, vận dụng sức mạnh của bá thể, lại như rời non lấp biển, nâng bổng một con cự long màu bạc lên, rồi thu vào trong tạo hóa hồng lô. Mẹ kiếp, mạnh vậy sao? Lão ca mặt sẹo cũng biến sắc, cũng muốn lấy mấy con cự long. Nhưng kết quả lão khổ sở phát hiện ra, trên người lão không có không gian bảo vật đủ lớn để chứa dù chỉ một con cự long. Dù sao, một con cự long màu bạc cũng dài đến mấy vạn trượng, quá khổng lồ. Nhưng những điều này đối với Diệp Phong lại không thành vấn đề. Mặc dù chữ vật linh giới, thủy tinh cung của Diệp Phong đều không chứa nổi cự long màu bạc. Nhưng đừng quên, trong cơ thể Diệp Phong có tạo hóa hồng lô. Tạo hóa hồng lô lại là thiên phú của Diệp Phong, đi kèm với thân thể chàng. Đồng thời, bên trong tạo hóa hồng lô lại tương đương với một thế giới hồng lô. Giống như trong cơ thể Diệp Phong ẩn chứa một tiểu thế giới của nhân thể. Mặc dù tạo hóa hồng lô tồn tại trong cơ thể nhỏ bé của Diệp Phong, nhưng không gian bên trong nó lại có thể mở rộng vô hạn. Thế nên khi thấy lão ca mặt sẹo không thể thu lấy cự long bạc, Diệp Phong không khỏi cười hắc hắc, truyền âm, lão ca mặt sẹo, đã huynh không mang đi được, vậy ta xin nhận hết vậy. Ai? Lão ca mặt sẹo lúc này chỉ đành ngửa mặt lên trời than dài, tiếc đến đấm ngực dậm chân. Nhưng cuối cùng, lão ca mặt sẹo cũng dốc hết vốn liếng, mới cạy được một miếng vải rồng to bằng miệng chén từ thân một con cự long, dường như để an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình. Mà lúc này, Diệp Phong đã thu toàn bộ 10 con cự long màu bạc vào trong tạo hóa hồng lô. Giờ phút này, trong đại thế giới hồng lô của tạo hóa hồng lô, 10 con cự long màu bạc chìm nổi, mỗi con đều hùng vĩ và khổng lồ, mang lại một cảm giác thị giác vô cùng mãnh liệt. Chẳng qua, tu vi hiện tại của Diệp Phong vẫn chưa quá cao, lực lượng dung luyện và hỏa diễm trong tạo hóa hồng lô đều không thể dung luyện được 10 con cự long màu bạc. 10 con cự long màu bạc trong thế giới tạo hóa hồng lô, quả thực tựa như 10 dãy núi kim loại lạnh lẽo giữa một thiên địa lửa, trông đầy khí thế mênh mông. Đây là 10 con viễn cổ cự long. Lúc này, Minh Hà Đại Đế đang ở trong tạo hóa hồng lô nhìn thấy 10 con cự long màu bạc đột nhiên xuất hiện trong thế giới này, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Mà lúc này ở bên ngoài, Diệp Phong thu được 10 con cự long màu bạc, cảm thấy vô cùng kinh hỉ và hưng phấn. Mặc dù chàng tạm thời chưa thể dung luyện được chúng, nhưng sẽ có một ngày, uy năng của tạo hóa hồng lô sẽ tăng lên đến mức có thể dung luyện những con cự long này. Phải biết rằng, mỗi một con cự long màu bạc đều sánh ngang với cảnh giới chư thần viễn cổ, gần như là bất hủ, đây chính là một kho báu khổng lồ. Nhưng lúc này, lão ca mặt sẹo lại ngửa mặt lên trời than dài, ánh mắt đầy oán trách. Nhưng cũng không có cách nào, không phải Diệp Phong không chia cho lão, mà là lão không có bảo vật để chứa cự long màu bạc. Lão ca mặt sẹo lúc này nhìn về phía tòa đại mộ viễn cổ như một tòa thành trì lạnh lẽo ở cuối tinh hà, ánh mắt hưng phấn và mong chờ, nói, Diệp tiểu tử, đi thôi. Chúng ta vào thẳng tòa đại mộ viễn cổ đó, ta nhất định phải lấy lại những tài sản đã mất từ trong đó. Diệp Phong cười, thần niệm truyền âm, được, chúng ta đi xem thử, xem đó có thực sự là mộ thần ma viễn cổ trong truyền thuyết không. Chẳng mấy chốc, Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo đã tiếp cận ngôi đại mộ viễn cổ hùng vĩ kia. Ngôi mộ khổng lồ, lạnh lẽo và cô tịch, lơ lửng giữa tinh hà sâu thẳm, nhuốm đầy vẻ tang thương của tuế nguyệt vô tận. Bấy giờ, vị đại hán mặt sẹo truyền âm bằng thần niệm, chúng ta chia nhau ra tìm lối vào. Diệp Phong gật đầu, lập tức bay về một hướng khác, hồn lực tỏa ra, dò xét từng tấc một trên bề mặt ngôi đại mộ. Vị đại hán mặt sẹo cũng làm tương tự. Ngôi đại mộ viễn cổ này có thể là lăng mộ của thần ma thời xa xưa, bên trong khả năng ẩn giấu di hài của họ. Bởi vậy, đây thực sự là một kho báu quý giá nhất giữa trời sao, cả Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo đều vô cùng mong đợi. Trời không phụ lòng người, cuối cùng vào giữa trưa ngày thứ tư, sau khi đã tìm kiếm khắp bề mặt ngôi mộ, cả hai rốt cục cũng tìm thấy một cánh cửa nhỏ vô cùng khuất nẻo. Cánh cửa này được đúc bằng thanh đồng, trên đó điêu khắc những hoa văn cổ xưa như thần ma, thần thú, toát lên một luồng khí tức vô cùng tang thương. Khi Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo hội tụ trước cánh cửa đồng nhỏ, họ kinh ngạc phát hiện cửa đã hé mở. Bên trong là một thông đạo tối tăm tĩnh mịch, không biết dẫn tới nơi đâu. Đi thôi, vị đại hán mặt sẹo hít một hơi thật sâu, đi đầu bước vào thông đạo hắc ám. Diệp Phong cũng theo sát phía sau, hồn lực tản ra, tùy thời cảnh giác. Nhưng điều khiến cả hai thở phào nhẹ nhõm là suốt chặng đường đến cuối thông đạo, họ không hề gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Và khi cả hai bước ra khỏi lối ra ở cuối đường, tầm mắt lập tức trở nên quang đãng. Bởi lẽ trước mắt họ, bất ngờ hiện ra một vùng đất hoàn toàn mới. Bầu trời trên cao có màu đỏ thẫm, dưới chân là đại địa vô biên vô tận, xa xa thấp thoáng những kiến trúc viễn cổ, dường như do thần ma để lại. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với tưởng tượng ban đầu của cả hai về một không gian bên trong mộ phần âm u và đầy sát cơ. Hơn nữa, mảnh thiên địa hoàn toàn mới này lại có không khí, khác hẳn với sự chân không trong tinh không. Bên trong ngôi đại mộ này lại ẩn giấu cả một tiểu thiên địa. Vị đại hán mặt sẹo nhìn tiểu thiên địa này, không khỏi kinh ngạc nói, nơi này căn bản không giống một cổ chiến trường sau đại chiến thần ma. Mà ngược lại giống một nơi nghỉ dưỡng do thần ma chung sống hòa thuận để lại hơn. Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, không ngờ bên trong ngôi đại mộ lơ lửng giữa tinh không này lại không phải một nấm mồ lạnh lẽo tĩnh mịch, mà là một tiểu thế giới tràn đầy sinh khí. Bấy giờ, Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo tiến về phía xa của vùng đất rộng lớn. Dọc đường, họ thấy từng tòa kiến trúc cổ xưa. Những kiến trúc này không hề đổ nát mà vẫn còn nguyên vẹn, tồn tại ở đây không biết đã bao nhiêu năm tháng nhưng không hề mục ruỗng, vẫn tỏa ra khí tức cổ lão và hùng vĩ. Vị đại hán mặt sẹo và Diệp Phong đều vô cùng phấn khích, vội vàng chạy vào từng tòa kiến trúc cổ của thần minh trên đường đi, mong tìm được chút bảo vật. Nhưng điều khiến cả hai trợn tròn mắt là rất nhiều kiến trúc đều trống không. Cuối cùng, sau một hồi lâu tìm kiếm, họ chỉ tìm được vài món đồ trang sức thần minh từng dùng qua, ví dụ như đá thủy tinh, gương đồng, giường hàn ngọc, đều không có tác dụng gì lớn. Vị đại hán mặt sẹo không nhịn được buông lời chửi rủa, nơi này chẳng lẽ đã bị kẻ khác nhanh chân đến trước, vơ vét sạch sẽ rồi sao? Diệp Phong cũng gật đầu đồng tình, rất có khả năng. Tại hạ cảm nhận được một tia khí tức của sinh linh khác từ một kiến trúc cổ, có lẽ tiểu thế giới di tích thần ma này, ngoài lối vào từ Thánh Sơn thần ma của chúng ta, còn có lối vào khác. Sắc mặt vị đại hán mặt sẹo có chút khó coi, Diệp tiểu tử, ngươi nói rất có lý. Dù sao đây cũng là di tích của thần ma viễn cổ, không thể nào chỉ có nhân tộc trên linh giới đại địa của chúng ta biết được tin tức này. Có lẽ các cường giả sinh linh từ các giới diện lớn khác cũng biết. Diệp Phong nghiêm giọng nói như vậy, khi tiến vào tiểu thiên địa bên trong ngôi mộ này, chúng ta có thể sẽ chạm trán với những sinh linh hùng mạnh đến từ các giới diện khác. Vị đại hán mặt sẹo gật đầu, không sai, cho nên mọi việc phải cẩn thận, nhưng thực lực của chúng ta bây giờ, dù ở các đại giới diện cũng được coi là cao thủ rồi, đừng quá lo lắng. Sau đó, cả hai tiếp tục đi giữa vô số kiến trúc cổ xưa. Điều khiến họ có chút vui mừng là nơi nghỉ dưỡng do thần ma viễn cổ để lại này không hoàn toàn bị vơ vét sạch sẽ. Trong không ít kiến trúc, họ vẫn có thể tìm thấy một vài bảo vật. Ví dụ, vị đại hán mặt sẹo tìm được một bộ hoàng kim khôi giáp, không rõ được rèn từ kim loại hiếm gì nhưng vô cùng cứng rắn, có độ cứng sánh ngang thần khí. Điều này khiến lão mừng rỡ như điên, một bộ thần cấp khôi giáp, quả là chí bảo, mà Diệp Phong cũng tìm được không ít thứ tốt từ các kiến trúc cổ. Ví dụ như một viên thần ma huyết đan, một quyển chư thiên đồ lục ghi lại vô số bí ẩn, một chiếc sừng rồng khổng lồ màu tử kim, và một bình lớn bột kịch độc viễn cổ. Dĩ nhiên, chỗ bột kịch độc này đã bị Diệp Phong ném vào túi linh thú để nuôi phệ độc trùng. Còn viên thần ma huyết đan, Diệp Phong tạm thời cất vào giới chỉ chữ vật, chờ có thời gian sẽ luyện hóa, dù sao bây giờ tìm kiếm bảo vật quan trọng hơn. Về chiếc sừng rồng màu tử kim, dường như là sừng của một con tử kim cự long viễn cổ. Ẩn chứa long nguyên chi khí vô cùng dồi dào, cũng là một món chí bảo. Càng đi sâu vào trong, Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo phát hiện kiến trúc cổ xưa xung quanh ngày càng nhiều. Hơn nữa, mỗi tòa nhà, cung điện, tiên cung, cự phong đều càng lúc càng to lớn, hùng vĩ và đồ sộ. Vị đại hán mặt sẹo không khỏi nói, ta càng ngày càng cảm thấy, đại chiến thần ma trong truyền thuyết hoàn toàn là chuyện nhảm nhí. Nơi này huy hoàng như vậy, năm xưa thần và ma chắc chắn đã chung sống rất hòa thuận. Diệp Phong cười nói, lịch sử đều do kẻ thắng đời sau viết nên, sự thật lịch sử ra sao, không ai biết được chân tướng. Cho nên đại chiến thần ma quả thực có thể chỉ là bịa đặt, sự thật là đám thần ma này đã vui vẻ sống cùng nhau. Vị đại hán mặt sẹo có chút nghi hoặc, nếu không có đại chiến thần ma, vậy đám thần ma có thực lực thông thiên đó đã đi đâu? Để lại nơi nghỉ dưỡng to lớn này cho hậu nhân chúng ta tùy tiện vơ vét sao? Chẳng lẽ bọn họ đã gặp phải đả kích mang tính hủy diệt nào đó? Diệp Phong lắc đầu, điều này thì không biết. Dù sao đi nữa, những bí ẩn thượng cổ đó chúng ta không cần biết, làm tốt việc của mình, vơ vét bảo vật mới là trọng điểm. Nói cũng đúng, vị đại hán mặt sẹo lập tức nghĩ thông, cười lớn, lần này huynh đệ chúng ta thật sự phát tài rồi. Đúng lúc này, từ một phương hướng không xa, đột ngột truyền đến một luồng chấn động vô cùng kịch liệt. Diệp Phong ánh mắt chợt động. Dường như có cường giả đang giao chiến. Vị đại hán mặt sẹo cũng cảm ứng được luồng chấn động kịch liệt đó, gật đầu nói, nơi có tranh đấu, chắc chắn có chí bảo vô cùng quý giá. Chúng ta đi xem thử, ẩn mình đi, biết đâu có thể đục nước béo cò, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Theo hướng truyền đến luồng chấn động chiến đấu, Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo nhanh chóng ẩn mình di chuyển. Cả hai lúc này đều thu liễm sâu sắc khí tức trên người, ngừng tỏa ra bất kỳ dao động sinh mệnh nào. Với tu vi hiện tại của Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo, việc che giấu bản thân một cách hoàn hảo là hoàn toàn có thể. Đặc biệt là trên đường đi, khi vị đại hán mặt sẹo thấy toàn bộ thân hình Diệp Phong trực tiếp biến mất, lão không khỏi kinh ngạc. Mẹ kiếp, Diệp tiểu tử, ngươi còn có thể ẩn thân sao? Lão vô cùng kinh ngạc, lão vốn nghĩ thủ đoạn của Diệp Phong đã đủ nhiều, nhưng không thể nào ngờ rằng chàng còn học được năng lực ẩn thân trong truyền thuyết. Diệp Phong cười nói, đây là ẩn thân pháp trận tại hạ học được từ bảo vật của một người bạn. Ta đã khắc ấn nó lên người mình, tu luyện một thời gian dài, cuối cùng có thể ẩn thân hoàn toàn. Chỉ là thúc đẩy ẩn thân pháp trận tiêu hao công lực quá lớn, ta chỉ có thể ẩn thân trong vài canh giờ. Vị đại hán mặt sẹo mắt sáng lên, mau dạy ta một chút, Diệp tiểu tử. Diệp Phong gật đầu, đem lạc ấn hoa văn của ẩn thân pháp trận truyền lại cho lão. vị đại hán mặt sẹo từng giúp đỡ Diệp Phong rất nhiều, hơn nữa lần này ở vùng đất di tích thần ma, cần hai người cùng tương trợ mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Do đó, Diệp Phong không chút do dự truyền thụ ẩn thân pháp trận cho lão. Phải nói, khả năng học hỏi của vị đại hán mặt sẹo rất nhanh, đi được một đoạn đường, lão đã có thể ẩn thân được nửa người. Quá thần kỳ, lão không nhịn được vui mừng thốt lên. Nói nhỏ thôi, chúng ta sắp đến rồi. Đúng lúc này, Diệp Phong vội bịt miệng lão lại. Cả hai đang trong trạng thái ẩn thân, lẻn đến nơi truyền ra luồng chấn động chiến đấu. Họ lập tức thấy, phía trước không xa có một sơn cốc khổng lồ. Bên trong sơn cốc, trên vách đá, treo đầy vô số binh khí. Đao, thương, kiếm, kích, câu, cung, tháp, giáp, các loại binh khí khác nhau, dày đặc chi chít, toàn bộ đều treo trên vách núi treo leo trong sơn cốc. Không ít binh khí đã mục nát, tàn phá không chịu nổi. Nhưng vẫn còn rất nhiều binh khí tỏa ra thần quang óng ánh, tản ra khí tức sắc bén và lực hủy diệt khổng lồ khiến người ta run sợ. Đây là một cốc binh khí, vị đại hán mặt sẹo đứng ngoài sơn cốc nhìn vào, lập tức kinh hãi thốt lên, sau đó ánh mắt lộ rõ vẻ nóng bỏng. Tất cả bảo vật trong cốc binh khí này, e rằng đều là những chiến binh cường đại do thần ma năm đó rèn đúc ra. Diệp Phong lúc này cũng vô cùng hưng phấn. Nơi đây dường như là kho binh khí do thần ma viễn cổ để lại, dùng để treo các loại chiến binh bảo vật đã luyện chế. Mặc dù chiến binh bảo vật do thần ma rèn đúc không nhất định đều là thần khí, nhưng dù không phải thần binh lợi khí, phẩm cấp cũng tuyệt đối rất cao. Dù sao cũng là di vật do thần ma viễn cổ rèn nên. Lúc này, Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo thấy hơn 10 bóng người đang giao chiến kịch liệt để tranh đoạt những chiến binh do thần ma để lại trong cốc binh khí. Điều khiến cả hai kinh ngạc là hơn 10 bóng người đó không phải là chủng tộc khác, mà đều là nhân tộc, mỗi người trông đều rất trẻ tuổi, mặc trang phục khác với linh giới đại địa. Nhưng dao động thực lực tỏa ra toàn thân, kẻ yếu nhất cũng có tu vi tiên cảnh đại viên mãn, phần lớn hơn thì có dao động tu vi hư thần cảnh. Sao đột nhiên xuất hiện nhiều người trẻ tuổi cường đại như vậy? Mà còn đều là nhân tộc. Vị đại hán mặt sẹo kinh ngạc nói, linh giới là nơi cư ngụ chủ yếu của nhân tộc chúng ta. Nhưng cũng không có nhiều người trẻ tuổi cường đại đến thế. Mỗi người trẻ tuổi trong cốc binh khí kia, chiến lực e rằng đều sánh ngang với ma tộc thần tử lúc trước. Diệp Phong lúc này cũng có chút kinh dị. Đám người trẻ tuổi đang chém giết lẫn nhau trong cốc binh khí không chỉ có tu vi cường đại, mà còn cho người ta cảm giác khí chất vô cùng tôn quý. Diệp Phong vốn là linh hồn sư. Chàng có thể cảm nhận rất rõ ràng từ đám người trẻ tuổi này một loại dao động sinh mệnh cao cấp và vĩ đại hơn. Mặc dù đều là nhân tộc, nhưng không hoàn toàn giống với nhân tộc trên linh giới đại địa, dường như sinh mệnh của họ cao cấp hơn. Vị đại hán mặt sẹo lúc này đột nhiên như nhìn ra điều gì đó. Bỗng nói, Diệp tiểu tử, ta quan sát lâu như vậy, phát hiện võ học truyền thừa mà đám người trẻ tuổi này thi triển, rất nhiều ta đều xem không hiểu. Dường như không thuộc về linh giới đại địa của chúng ta, thậm chí không thuộc về truyền thừa của nhân tộc ở các đại giới diện lân cận. Thân phận của vị đại hán mặt sẹo rất bí ẩn, hiểu biết vô cùng rộng. Nhưng lúc này lão cũng không nhìn ra được. Diệp Phong thì ánh mắt lóe lên, trong lòng chàng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Đó chính là, đám người trẻ tuổi kia, căn bản không thuộc về vũ trụ thứ nhất này. Mà là đến từ hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai. Ngoài ra, Diệp Phong thậm chí còn suy đoán rằng, vùng đất thần ma này chính là nơi thí luyện của một thế lực lớn nào đó thuộc nhân tộc từ vũ trụ thứ hai. Lúc trước, cả hai đều thấy nơi nghỉ dưỡng của thần ma viễn cổ này vô cùng yên bình. Không có bất kỳ dấu hiệu hỗn loạn nào. Điều này cho thấy vào một thời đại cổ xưa nào đó, thần ma viễn cổ hẳn đã chung sống hòa thuận, cùng nhau tạo ra một tiểu thiên địa trong ngôi mộ giữa tinh không này, xem như nơi dưỡng lão. Nhưng cuối cùng, đám thần ma viễn cổ đó đều biến mất một cách bí ẩn khỏi mảnh thiên địa này. Trong vũ trụ thứ nhất, thần ma viễn cổ gần như đều là những cường giả đỉnh phong trong thần cảnh giới. Có thể xuất sổ đám thần ma viễn cổ đó trong nháy mắt. Trong các đại giới diện của vũ trụ thứ nhất, căn bản không ai có thể làm được, lời giải thích duy nhất chính là một tồn tại hùng mạnh từ vũ trụ thứ hai đã giáng lâm xuống vùng đất này, trực tiếp tiến hành đả kích giảm chiều không gian đối với thần ma viễn cổ, xóa sổ toàn bộ. Để lại tiểu thế giới này làm nơi thí luyện cho thế lực lớn kia. Sau khi nghĩ đến suy đoán táo bạo này, Diệp Phong không thể ngừng suy nghĩ sâu hơn, khiến người ta càng nghĩ càng thấy sợ hãi, thậm chí chàng đã tin vào suy đoán của mình. Vị đại hán mặt sẹo vẫn đang quan sát, Diệp Phong liền ghé tai lão nói nhỏ suy đoán của mình. Ý của Diệp tiểu tử là đám người trẻ tuổi trong cốc binh khí đều đến từ hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai. Vị đại hán mặt sẹo lộ vẻ kinh dị sâu sắc, chấn động trước suy đoán của Diệp Phong. Nhưng lão cũng giống như Diệp Phong, càng nghĩ càng thấy có khả năng đó là sự thật. Lúc này, cả hai đều cảm thấy rợn tóc gáy. Thần ma viễn cổ, đó là những sinh linh tột cùng nhất trong vũ trụ thứ nhất của họ. Nhưng vẫn bị một thế lực lớn nào đó trong vũ trụ thứ hai tùy tiện xóa sổ, thậm chí còn biến nơi nghỉ dưỡng của họ thành nơi thí luyện cho đệ tử dưới trướng. Nếu sự thật là vậy, thì thật quá kinh hãi. Nhưng Diệp Phong biết, điều này rất có thể, bởi vì chàng từng nghe Hỏa Thần Lâm Thúc kể không ít bí ẩn về vũ trụ thứ hai. Vũ trụ thứ hai được gọi là hoàn mỹ đại thế giới thực sự, nơi sinh ra vô số nền văn minh tu hành khổng lồ và cao cấp, so với vũ trụ thứ nhất vừa mới sinh ra mà Diệp Phong đang ở. Vũ trụ thứ hai giống như một người trưởng thành, còn vũ trụ thứ nhất chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, ngay cả đại đạo cũng chưa hoàn chỉnh. Diệp Phong từng nghe Không Gian Thần Hoàng nói, trong vũ trụ thứ nhất mới sinh này, người tu hành sau khi bước vào vĩnh hằng cảnh sẽ không thể tiếp tục chứng đạo, thành tựu cảnh giới cao hơn. Cũng là vì vũ trụ thứ nhất còn quá non trẻ, tâm vũ trụ chưa trưởng thành, đại đạo chưa hoàn chỉnh. Chỉ khi đến hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai, Không Gian Thần Hoàng mới có thể tiếp tục mạnh lên, tiếp tục chứng đạo. Nếu để thế lực lớn của vũ trụ thứ hai tại nơi thí luyện này phát hiện ra Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo, có khả năng họ sẽ thông qua lối đi chín vì sao kia xâm nhập vào Thánh Sơn Thần Ma của Hắc Thiên Ma Giới, tiến vào thế giới tinh không thực sự của vũ trụ thứ nhất, từ đó gây ra cuộc xâm lược. Vì vậy, Diệp Phong lập tức nhìn vị đại hán mặt sẹo bên cạnh. Giọng vô cùng nghiêm trọng, nhất định không thể để những kẻ có thể đến từ một thế lực lớn của vũ trụ thứ hai này biết rằng nơi thí luyện này nối liền với chín vì sao. Có thể tiến vào thế giới tinh không thực sự của vũ trụ thứ nhất. Vị đại hán mặt sẹo lúc này cũng vô cùng nghiêm nghị, điều này có thể sẽ khiến thế lực siêu cấp của vũ trụ thứ hai kia điều động các loại cao thủ cường giả tấn công vũ trụ thứ nhất của chúng. Ta, nằm ở tuyến đầu chính là Hắc Thiên Ma Giới, và linh giới đại địa của chúng ta liền kề với nó. Diệp Phong gật đầu, mặc dù chúng ta đều hướng về nền văn minh tu hành cao cấp của hoàn mỹ đại thế giới ở vũ trụ thứ hai. Nhưng tu vi hiện tại của chúng ta so với nền văn minh tu hành của vũ trụ thứ hai còn quá thấp. Bây giờ không phải là thời cơ để tiếp xúc với các thế lực lớn của vũ trụ thứ hai. Nhất định phải giữ bí mật, đồng thời cắt đứt con đường từ ngôi đại mộ viễn cổ này thông đến tinh không của chúng ta. Vị đại hán mặt sẹo gật đầu, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Rời khỏi đây, bỏ chạy sao? Diệp Phong lắc đầu, nhìn chăm chăm vào những chiến binh quý giá trong cốc binh khí, ánh mắt rực lửa, bảo vật ngay trước mắt, không thể cứ thế từ bỏ. Vị đại hán mặt sẹo nhìn Diệp Phong, có chút kinh ngạc. Diệp tiểu tử, ý của ngươi là diệt khẩu toàn bộ đám cao thủ có thể đến từ thế lực lớn của vũ trụ thứ hai này. Diệp Phong khẽ gật đầu, hiện tại chỉ có một cách này. Vị đại hán mặt sẹo có chút do dự, mười mấy tên cao thủ trẻ tuổi kia gần như đều là cường giả hư thần cảnh, mỗi người đều sánh ngang, thậm chí vượt qua ma tộc thần tử. Ngươi chắc chắn chúng ta có thể đối phó được tất cả bọn họ sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, lúc trước trong tinh không, ta đã lột xác thành thương thiên phách thể. Chiến lực của ta hiện giờ đã vô cùng cường đại. Tiếp theo ta sẽ luyện hóa thần đan và tài liệu lấy được từ các kiến trúc thần ma cổ xưa, thôn phệ hấp thu để tăng cường tu vi. Diệt đám cao thủ trẻ tuổi này, hẳn không phải vấn đề quá lớn. Nói là làm, Diệp Phong nói xong liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu lấy ra thần ma huyết đan, sừng rồng tử kim, cùng các loại đá thủy tinh năng lượng. Nước mắt thần ma và những vật quý giá khác đã thu được trước đó, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Được, lão phu sẽ cùng Diệp tiểu tử ngươi điên một lần. Vị đại hán mặt sẹo cùng ánh mắt hưng phấn, lập tức lấy ra bộ hoàng kim khôi giáp của mình. Cùng các loại bảo vật đã vơ vét trước đó như đèn cổ thần, xác đại ma, toàn bộ đem ra để đại long đao hấp thu. Lão điên cuồng nói, chỉ cần để đại long đao hấp thu tinh hoa của những bảo vật này, lột xác thành chiến đao cấp thượng phẩm thần cấp, ta tuyệt đối có thể một đao giết một tên. Để đối phó với một đám cao thủ trẻ tuổi siêu cấp đến từ một thế lực của vũ trụ thứ hai là một việc không hề đơn giản. Bởi vì những thiên tài trẻ tuổi này đều đến từ hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai, một thế lực tu tiên phát triển ở trình độ cao. Trước hết không nói đến tu vi của họ, mỗi người đều ở cấp đại viên mãn tiên cảnh, thậm chí là hư thần cảnh, kẻ yếu nhất cũng mạnh hơn ma tộc thần tử lúc trước. Ngoài ra, những đệ tử trẻ tuổi này đến từ một thế lực siêu cấp của một vũ trụ tu hành cao cấp khác. Trên người chắc chắn còn có rất nhiều thủ đoạn thần thông lợi hại. Những con bài tẩy và thuật sát phạt. Vì vậy, kế hoạch lần này phải hoàn hảo không một kẽ hở. Bởi vì nếu để một kẻ trốn thoát, rất có thể sẽ gây ra phản ứng dây chuyền. thế lực siêu cấp sau lưng chúng có thể sẽ cảm nhận được động tĩnh ở đây và phái thêm nhiều cường giả giáng lâm. Lúc này, bên ngoài cốc binh khí, vị đại hán mặt sẹo một bên để đại long đao thôn phệ các loại kỳ chân dị bảo để tiến giai thành chiến binh cao cấp hơn, một bên quan sát động tĩnh bên trong cốc. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong thì một mực luyện hóa những thiên tài địa bảo và bảo vật vô giá có thể bổ sung năng lượng cho bản thân mà chàng đã thu được từ các kiến trúc thần ma cổ xưa. Ví dụ như viên thần ma huyết đan, đã giúp tăng cường huyết khí cho cơ thể Diệp Phong, khiến căn cơ võ đạo của chàng càng thêm hùng hậu. Còn trong chiếc sừng rồng tử kim lại ẩn chứa vô số long nguyên hùng hồn của tử kim long tộc từ thời đại xa xưa, có thể khiến tu vi của Diệp Phong không ngừng lớn mạnh. Ngoài ra, còn có rất nhiều linh dược quý hiếm khác, đều giúp tu vi của Diệp Phong được tăng lên đáng kể. Hơn nữa, những vật phẩm này tìm được từ nơi nghỉ dưỡng của thần ma đều ẩn chứa khí tức thần minh của thần ma viễn cổ, thậm chí là từng đạo ấn ký thần ma. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, sau khi thôn phệ những khí tức thần minh và ấn ký thần ma này, chúng lại có thể làm lớn mạnh thần cách của chàng. Chớp mắt, 3 ngày đã trôi qua. Và ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, trong mắt tuôn trào thần quang đáng sợ. Khí thế của chàng đã cường đại đến một cấp độ vô cùng khủng khiếp. Nhưng Diệp Phong đã ghim chặt luồng khí thế đó lại, không để nó khuếch tán ra xung quanh, tránh thu hút sự chú ý của đám cao thủ trẻ tuổi trong cốc binh khí. Tu vi của Diệp Phong lúc này đã từ đại viên mãn tiên cảnh sơ kỳ, đột phá thẳng lên đại viên mãn tiên cảnh hậu kỳ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, liên tục đột phá nhiều tiểu cảnh giới như vậy, tốc độ quả thực nhanh đến đáng sợ. Và sự tăng tiến lớn nhất của Diệp Phong trong mấy ngày nay chính là thần cách. Bởi vì chàng đã hấp thu các loại vật phẩm thần tính do thần ma viễn cổ để lại, thần cách ngưng luyện trong cơ thể đã từ 9% lớn mạnh lên 16%. Điều đó có nghĩa là, thực lực tu vi thực sự của Diệp Phong hiện giờ đã gần sánh ngang với một cường giả hư thần cảnh nhị trọng thiên. Ha ha ha, đại long đao của ta hấp thu nhiều chiến binh cổ bảo như vậy, cuối cùng đã tiến cấp lên chiến binh thượng phẩm thần cấp. Như vậy, uy năng của đại long đao đã đủ để uy hiếp cường giả hư thần cảnh cao giai. Lúc này, vị đại hán mặt sẹo hưng phấn thốt lên. Diệp Phong cũng đứng dậy, nhìn về phía lão, hỏi tình hình trong cốc binh khí thế nào rồi. Vị đại hán mặt sẹo lên tiếng, ban đầu có mười mấy cao thủ trẻ tuổi hỗn chiến, dường như đến từ hai thế lực siêu cấp. Bây giờ một đám đã bị đánh chạy, trong cốc chỉ còn lại một nhóm thôi. Diệp Phong mắt ánh lên niềm vui, đi gần một nửa, vậy thì tốt quá rồi, càng có lợi cho chúng ta. Vị đại hán mặt sẹo gật đầu, cười nói, không sai. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, ta còn dò xét rõ ràng, 6 tên cao thủ trẻ tuổi kia, có lẽ thật sự đến từ vũ trụ thứ hai. Ta dùng thần thông thuận phong nhĩ, nghe được không ít thông tin. 6 kẻ đang ở trong cốc binh khí này hẳn là đến từ một thế lực siêu cấp của vũ trụ thứ hai tên là Tinh Hà Thánh Địa. Hơn nữa, mấy tên tiên cảnh đại viên mãn và hư thần cảnh này chỉ là đệ tử ngoại môn của Tinh Hà Thánh Địa. Hư thần cảnh chỉ là đệ tử ngoại môn, Diệp Phong ánh mắt bỗng giật mình. Hư thần cảnh, trên linh giới đại địa, đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, chỉ đứng sau thần cảnh giới, những tồn tại chí cường. Thế nhưng võ giả hư thần cảnh, ở Tinh Hà Thánh Địa của vũ trụ thứ hai kia, lại chỉ là đệ tử ngoại môn. Diệp Phong không nhịn được kinh thán, nói như vậy, Tinh Hà Thánh Địa kia, nội tình phải đáng sợ đến mức nào, lúc này. Diệp Phong nghĩ đến người mẹ từ nhỏ chưa từng gặp mặt đã bị bắt về vũ trụ thứ hai của mình, dường như cũng thuộc một thế lực nhân tộc cấp bá chủ tinh không ở vũ trụ thứ hai. E rằng còn lợi hại và khủng bố hơn cả Tinh Hà Thánh Địa này. Diệp Phong lập tức hiểu ra. Năm đó tạo hóa thần triều đột nhiên diệt vong nhanh chóng như vậy, có lẽ sau lưng cổ thông thiên, còn có các cường giả khác đến từ vũ trụ thứ hai. Cho nên mới khiến tạo hóa thần triều diệt vong nhanh đến thế. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía cốc binh khí không xa, chậm rãi lên tiếng, chúng ta động thủ thôi. Nhưng trước khi động thủ, cần phải bố trí một tòa đại trận cách ly bên ngoài cốc binh khí, để tránh động tĩnh chiến đấu của chúng ta thu hút nhóm đệ tử vũ trụ thứ hai đã bỏ chạy lúc trước. Vị đại hán mặt sẹo gật đầu, cười nói, yên tâm đi, chuyện này ta đã sớm nghĩ đến. Ta đã bố trí một tòa đại trận cách ly ở tất cả các khu vực bên ngoài cốc binh khí này, tuyệt đối có thể ngăn cách mọi dao động lực lượng. Và ngay lúc này, bên trong cốc binh khí, một nhóm 6 đệ tử ngoại môn của Tinh Hà Thánh Địa đang thu hoạch chiến lợi phẩm của mình. Những binh khí treo đầy cả sơn cốc, đối với họ mà nói, cũng là những bảo vật vô cùng quý giá. Lục Ly sư huynh, lần này chúng ta đến không gian di tích dị thứ nguyên này, thật là thu hoạch bội thu a. Lúc này trong 6 người, một nữ tử xinh đẹp của Tinh Hà Thánh Địa cất tiếng cười nói. Bên cạnh, một nam tử trẻ tuổi cao lớn mặc trường sam màu xanh lục, hẳn là Lục Ly sư huynh mà nữ tử kia nhắc đến, hắn cười nói, trước khi đến đây, ta từng nghe một vị trưởng lão nói qua một vài bí mật. Nghe nói không gian di tích dị thứ nguyên này nối liền với một thế giới vũ trụ vô cùng nhỏ yếu. Thổ dân ở đó tu vi yếu kém, nhưng tài nguyên trên đại địa lại vô cùng phong phú. Nếu chúng ta có thể tìm ra, đồng thời cướp đoạt cả một thế giới, người nghĩ xem, đó sẽ là khối tài sản lớn đến nhường nào. Nữ đệ tử xinh đẹp nghe vậy, mắt lập tức sáng lên. Nói, Lục Ly sư huynh, nói như vậy, chúng ta có thể cẩn thận tìm kiếm lối ra của không gian dị thứ nguyên này thông đến thế giới nhỏ yếu kia a. Nếu tìm được, chúng ta sẽ trở thành thần của thế giới đó. Ngay lúc này, mấy đệ tử Tinh Hà Thánh Địa khác nghe được cuộc đối thoại của hai người, trong mắt đều lộ rõ vẻ nóng bỏng, ẩn chứa sự tham lam, cướp đoạt và tội ác. Mặc dù họ chỉ là đệ tử ngoại môn của Tinh Hà Thánh Địa, nhưng họ cảm thấy nếu ở một thế giới vũ trụ nhỏ yếu khác, họ chính là những vị thần cao cao tại thượng của thế giới đó. Ta cũng muốn trải nghiệm cảm giác làm thần, chúa tể vận mệnh sinh tử của vô số sinh linh trong một thế giới. Lục Ly lên tiếng, trong đôi mắt tưởng chừng yêu nhã lại ẩn giấu sự ngang ngược vô tận. Vị sư muội xinh đẹp lúc này cũng cười gật đầu, vậy chúng ta hãy tìm kiếm thật kỹ, xem không gian dị thứ nguyên này rốt cuộc có lối ra hay không ầm. Tiếng của vị sư muội xinh đẹp kia còn chưa dứt, một đạo đao quang kinh hoàng đã từ trên trời giáng xuống, chém nàng ta thành hai nửa, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. A, thấy cảnh tượng khủng bố và đẫm máu này, mấy nữ đệ tử khác bên cạnh lập tức kinh hãi la lớn. Lục Ly sư huynh cũng sắc mặt đột biến, trong mắt lộ vẻ kinh sợ sâu sắc. Hắn lập tức phóng ra khí thế võ đạo khủng bố của hư thần cảnh nhị trọng thiên, nhìn lên không trung hét lớn, người của Xích Diễm Thánh Địa. Các ngươi lại dám quay lại đánh lén, thật vô sỉ. Nhưng ngay sau đó, một tiếng cười to vang lên. Ha ha ha, lão phu nào phải người của Xích Diễm Thánh Địa. Vị đại hán mặt sẹo tay cầm đại long đao nhuốm máu, ầm một tiếng, nhảy thẳng từ trên cao xuống, xuất hiện trước mặt đám đệ tử ngoại môn Tinh Hà Thánh Địa. Vừa rồi, vị sư muội xinh đẹp cấp đại viên mãn tiên cảnh chính là do lão thừa lúc mọi người không chú ý, vận dụng thần lực của đại long đao, lập tức chém chết trong nháy mắt. Lục Ly sư huynh là người mạnh nhất trong đám đệ tử ngoại môn, lúc này hắn lập tức ra tay với vị đại hán mặt sẹo. Thâm Uyên Tuyệt Sát, Lục Ly hét lớn một tiếng, thi triển một loại võ học sát phạt vô cùng kỳ lạ. Cả người hắn bỗng hóa thành một vùng vực thảm tăm tối, ẩn chứa vô tận sát cơ, nháy mắt bao trùm về phía vị đại hán mặt sẹo. Chúng thần chi thương, nhưng đột nhiên ngay lúc này, một tiếng hét lớn khác của một người trẻ tuổi vang lên. Hừ, còn có người khác, Lục Ly lập tức biến sắc, không ngờ lại ngừng đối kháng với vị đại hán mặt sẹo. Mà nhanh chóng lấy ra một chiếc chậu bát khổng lồ màu vàng từ giới chỉ chữ vật của mình, ném thẳng lên đỉnh đầu. Nháy mắt, chiếc chậu bát màu vàng nhanh chóng biến lớn, hóa thành một ngọn núi cao, bao bọc bảo vệ Lục Ly. Ta muốn giết cũng không phải ngươi. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói trẻ tuổi kia mang theo vẻ chiêu thức vang lên. Thế nhưng, luồng kiếm khí hủy diệt kinh khủng của chúng thần chi thương lại không nhắm vào Lục Ly, mà quét thẳng về phía những đệ tử Tinh Hà Thánh Địa còn lại. A, mấy đệ tử Tinh Hà Thánh Địa kia đang quan chiến, không ngờ sát cơ lại giáng xuống đầu mình. Dù mỗi người bọn họ đều vô cùng cường đại, nhưng chúng thần chi thương do thiên kiếp kiếm thi triển cũng không phải dạng vừa. Ầm ầm, bão kiếm khí hủy diệt kinh hoàng lập tức càn quét mấy đệ tử ngoại môn của Tinh Hà Thánh Địa. Phụt, phụt, phụt, cùng với từng tiếng huyết nhục vỡ nát, thân thể của mấy đệ tử Tinh Hà Thánh Địa kia vỡ vụn trong nháy mắt. Lúc này, trên sân chỉ còn lại một mình Lục Ly. Đám đệ tử Tinh Hà Thánh Địa mới ban nãy còn hùng hồn muốn trở thành thần của một thế giới nhỏ yếu. Giờ đây đã thân bại danh liệt, toàn bộ ngã xuống trong cốc binh khí nhỏ bé này. Đúng lúc này, từ một hướng khác trên không trung, một nam tử trẻ tuổi áo trắng như tuyết hạ xuống. Chính là Diệp Phong, chàng cầm một thanh trường kiếm màu xanh nhạt, chính là thần binh lợi khí thiên kiếp kiếm. Chiêu chúng thần chi thương vừa rồi là do Diệp Phong đã tụ lực từ lâu để đánh lén, tự nhiên gây ra thương tổn cực lớn cho đám đệ tử Tinh Hà Thánh Địa không kịp phòng bị. Không, Lục Ly nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trên sân. Lập tức hét lớn, các ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Phong cười lạnh, nhìn chằm chằm hắn, nói, chúng ta chính là những người của thế giới vũ trụ nhỏ yếu trong miệng ngươi. Các ngươi không phải muốn trở thành thần của chúng ta, chúa tể tất cả sao? Vậy ta nói cho ngươi biết, đây chính là cái giá phải trả cho sự tham lam của các ngươi. Cái giá bằng máu, cái giá vài trà, Lục Ly, đệ tử cuối cùng còn lại của Tinh Hà Thánh Địa, lẩm bẩm, rồi ánh mắt đột nhiên tuôn ra lệ khí ngút trời. Hắn nhìn chằm chằm hai người trong sơn cốc, hét lớn, ta muốn các ngươi phải chết. Tất cả phải chết, Lục Ly lại một lần nữa thi triển loại võ học kỳ dị khủng bố lúc trước. Bản thân hắn, lập tức hóa thành một vùng vực thảm tăm tối. Vô tận hắc ám, ẩn chứa sát cơ vô hạn, lập tức bao phủ về phía Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo, muốn bóp chết cả hai trong bóng tối. Đại Long Đao, chém, võ đạo của vị đại hán mặt sẹo dường như chỉ chuyên chú vào thanh đao trong tay. Tinh thần lực của lão càng tập trung, đao uy chém ra càng cường đại. Lão điên cuồng chém về phía bóng tối đang cuộn trào, đao mang kinh khủng xé trời rạch đất, gần như có thể xé nát cả không gian, nhưng điều quỷ dị là, tất cả đao mang của lão, sau khi tiến vào vùng tăm tối đó, đều lập tức biến mất, tựa như bị một vực thẳm hắc ám nuốt chửng, gần như không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Lục Ly. Cái gì? Thấy cảnh này, vị đại hán mặt sẹo lập tức kinh ngạc. Một đao cường đại của lão, lúc này lại không có bất kỳ tác dụng gì. Ha ha ha, ta là Lục Ly, đến từ thế lực siêu cấp của vũ trụ thứ hai. Lũ thổ dân vũ trụ thứ nhất các ngươi, sao hiểu được thế nào là truyền thừa và sức mạnh chân chính? Kiến thức của các ngươi quá nông cạn, võ học cũng chỉ là một lũ rác rưởi. Từ trong vực thẳm hắc ám, truyền đến tiếng cười ngạo mạn của Lục Ly, đầy vẻ mỉa mai sâu sắc. Ngay lúc đó, lực lượng hắc ám của vực thẳm cuối cùng đã bao trùm nửa thân thể của vị đại hán mặt sẹo. A, dù vị đại hán mặt sẹo vô cùng cường tráng, chân ma chi thể đã tu luyện đến đại thành. Nhưng lúc này, nửa thân thể bị bao phủ trong bóng tối, lão lập tức cảm thấy tất cả lực lượng trong cơ thể mình đang nhanh chóng trôi đi. Diệp Phong lúc này ánh mắt giật mình, chàng thấy nửa thân thể bị vực thẳm hắc ám bao phủ của vị đại hán mặt sẹo đang khô quắt lại với tốc độ chóng mặt. Tựa như mất đi toàn bộ sinh mệnh tinh khí. Thứ này rất giống với thôn phệ lĩnh vực của ta. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào vực thẳm hắc ám, trong lòng có chút kinh hãi. Nhưng so với thôn phệ lĩnh vực của mình, uy năng của vực thẳm hắc ám này rõ ràng nhỏ hơn nhiều, tốc độ tiêu hao cũng chậm hơn, dù sao đi nữa, Lục Ly này. Một tu hành giả đến từ thế lực siêu cấp trong hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai, dù chỉ là một đệ tử ngoại môn, truyền thừa và tu vi của hắn cũng không thể lường được, vô cùng quỷ dị. Lần này gặp phải đối thủ cứng rồi, vị đại hán mặt sẹo lập tức hét lớn về phía Diệp Phong ở xa, Diệp tiểu tử. Hay là chúng ta bỏ chạy đi, trốn, Lục Ly, đang ẩn mình đâu đó trong vực thẳm hắc ám, lập tức cười mỉa mai, hai tên thổ dân vũ trụ thứ nhất các ngươi, lũ kiến hôi ti tiện, dám giết tất cả sư huynh đệ của ta. Những gì các ngươi đã làm đều phải trả giá bằng mạng sống. Lục Ly tăng cường lực lượng. Vực thẳm hắc ám kia lại vươn ra từng cánh tay đen ngòm, chộp về phía Diệp Phong, muốn kéo chàng vào bóng tối vô hạn, từ đó chìm đắm, bị hắc ám nuốt chửng. Tạo hóa thần đồng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, hai mắt của Diệp Phong lập tức phóng ra lực lượng của tạo hóa thần đồng. Gần như ngay sau đó, ánh mắt của Diệp Phong như hai vầng mặt trời trong đêm tối, lập tức nhìn thấu mọi thứ bên trong vực thẳm hắc ám. Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong đã nhìn ra vị trí thực sự của Lục Ly bên trong vực thẳm vô tận. Cửu U Thông Thiên Mục, Diệp Phong ngay lập tức phóng ra lực lượng trong đôi mắt. Hai chùm tia laser màu máu từ mắt Diệp Phong bắn ra, như hai thanh thánh kiếm màu đỏ, lập tức đâm xuyên qua bóng tối, đánh trúng Lục Ly đang ẩn nấp bên trong. A, Lục Ly lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Hắn vốn nghĩ rằng sau khi phóng ra lĩnh vực sát phạt hắc ám thâm uyên của mình, hắn có thể ẩn nấp bên trong và từ từ đùa giỡn với hai tu luyện giả cấp thấp từ vũ trụ thứ nhất này. Vì vậy, Lục Ly đứng trong vực thẳm hắc ám mà không có bất kỳ phòng bị nào. Do đó, ngay khoảnh khắc đó, cả người hắn bị Cửu U Thông Thiên Mục đánh trúng, đầu bị bắn thủng, máu chảy đầm đìa. Rầm, một cỗ thi thể không đầu từ trong vực thẳm hắc ám rơi xuống, ngã sóng xoài trên mặt đất, chết không thể chết lại. Lục Ly có lẽ không bao giờ ngờ rằng, sự tự cao tự đại của hắn, sự thiếu phòng bị đối với Diệp Phong, đã trực tiếp khiến hắn bị giết. Ha ha ha, Diệp tiểu tử, hay lắm. Vị đại hán mặt sẹo ở cách đó không xa thấy cảnh tượng trên sân, lập tức lộ vẻ hưng phấn tột độ. Lão vốn đã nghĩ rằng họ không có cơ hội nào để giết được Lục Ly. Nhưng không thể ngờ, Diệp Phong đột nhiên bắn ra tia laser màu đỏ thẫm từ mắt, trực tiếp đâm thủng bóng tối, đánh nát đầu Lục Ly trong nháy mắt. Đáng ghét, những tên trẻ tuổi đến từ vũ trụ thứ hai này, quả nhiên mỗi tên đều thâm tàng tuyệt kỹ. Lĩnh vực sát phạt hắc ám thâm uyên vừa rồi, thực sự khiến người ta có chút kinh hãi. Vị đại hán mặt sẹo cảm thán, sau đó vận chuyển toàn thân khí huyết, phục hồi lại đôi chân đã bị hút khô quắt lúc trước. Còn Diệp Phong lúc này, đã đi đến khu vực chiến trường, trực tiếp phóng ra lĩnh vực hắc ám thôn phệ, một luồng công lực khổng lồ. Sinh mệnh lực của những sinh linh cao cấp đến từ hoàn mỹ đại thế giới của vũ trụ thứ hai, nháy mắt bị hút ra từ thi thể của những đệ tử tinh hà thánh địa đã bị giết. Sau đó bị Diệp Phong thôn phệ. Vị đại hán mặt sẹo nhìn thấy một đám thi thể đệ tử tinh hà thánh địa xung quanh Diệp Phong đều khô quắt lại, ánh mắt lão có chút lóe lên, không nói thêm gì. Sáu đệ tử ngoại môn cường đại của một thế lực siêu cấp từ vũ trụ thứ hai, công lực và sinh mệnh tinh khí của họ đều vô cùng cao cấp. Lập tức giúp tu vi của Diệp Phong tích lũy đến một mức độ dồi dào, trực tiếp phá vỡ một tầng bình cảnh. Đại viên mãn tiên cảnh đỉnh phong, bây giờ ta chỉ cần không ngừng ngưng luyện thần cách là có thể đột phá lên cấp độ chí cường giả thần cảnh giới trong truyền thuyết. Thần cách của ta hiện ngưng luyện được 16%, tương đương với tu vi hư thần cảnh nhất trọng thiên cao giai. Diệp Phong cảm nhận được năng lượng khủng bố gia tăng trong cơ thể, không khỏi lẩm bẩm. Tiếp đó, Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo chia đều tài sản trên người sáu đệ tử tinh hà thánh địa. Nhất là chiếc chậu bát màu vàng trên người Lục Ly, tỏa ra thần quang bất hủ, phẩm cấp chắc chắn rất cao, tuyệt đối là một món binh khí phòng ngự thần cấp chất lượng cao. Diệp Phong lấy đi chiếc chậu bát màu vàng, còn vị đại hán mặt sẹo thì nhận được truyền thừa sát phạt hắc ám thâm uyên của Lục Ly. Diệp Phong không hề hứng thú, bởi vì lĩnh vực hắc ám thôn phệ của mình còn mạnh hơn truyền thừa sát phạt kia của Lục Ly rất nhiều lần. Vị đại hán mặt sẹo lúc này nhìn toàn bộ chiến binh trong cốc binh khí, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, tất cả chiến binh trong cả sơn cốc này đều là của hai huynh đệ chúng ta. Diệp Phong gật đầu cười, đúng vậy, nhưng chúng ta phải nhanh chóng thu thập. Còn một đám đệ tử của một thế lực lớn khác từ vũ trụ thứ hai đã bỏ chạy, chúng ta cần tiếp tục truy sát. Vị đại hán mặt sẹo cười ha ha, tốt, những đệ tử đến từ vũ trụ thứ hai này, trên người đều có đủ thứ tốt, tự nhiên phải cướp đoạt một phen. Lúc này, Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo vội vàng bắt đầu vơ vét toàn bộ chiến binh thần ma cổ xưa trong cốc binh khí. Những chiến binh này đều do thần ma viễn cổ của vũ trụ thứ nhất rèn đúc, dù không phải thần khí, nhưng phẩm chất đã rất cao. Diệp Phong vơ vét tất cả chiến kiếm, tổng cộng 63 thanh chiến kiếm cao cấp trong sơn cốc, toàn bộ đều được chàng dung luyện vào vô địch kiếm vực của mình. Số lượng chiến kiếm trong vô địch kiếm vực, từ hơn 100 thanh, trực tiếp tăng lên hơn 200 thanh. Quy năng của vô địch kiếm vực cũng theo số lượng chiến kiếm tăng lên mà ngày càng kinh khủng. Diệp Phong phóng ra vô địch kiếm vực, lập tức hơn 200 thanh chiến kiếm vờn quanh thân chàng. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy, mình như đang điều khiển hơn 200 binh sĩ sắt thép đáng sợ, chỉ cần một tiếng ra lệnh, tất cả chiến kiếm đều có thể tùy tiện chu sát vô số cường địch. Chúng ta đi thôi, 3 ngày sau, hai người chia trác xong toàn bộ cốc binh khí, đuổi theo hướng bỏ chạy của nhóm đệ tử của thế lực lớn kia từ vũ trụ thứ hai. Họ quyết định tiếp tục truy sát. Ngoài việc muốn trừ khử đám đệ tử của thế lực lớn luôn cao cao tại thượng, muốn xâm lược vũ trụ thứ nhất này, còn một lý do khác là bảo vật trên người bọn chúng đều đến từ nền văn minh tu hành cao cấp của vũ trụ thứ hai, mạnh hơn rất nhiều so với đa số bảo vật binh khí trên linh giới đại địa, giá trị to lớn. Tự nhiên khiến cả Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo đều vô cùng động lòng. Rất nhanh, họ đã đuổi theo hướng bỏ chạy của đám người kia, xuyên qua toàn bộ sơn cốc, đi qua không ít kiến trúc cổ xưa, đến một vùng đất điền viên. Không sai, chính là một vùng đất điền viên, từng thửa dược điền, trồng vô số tuyệt thế bảo dược tỏa ra thần quang. Vị đại hán mặt sẹo kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây là nơi thần ma viễn cổ năm xưa trồng thần dược thần thảo. Nói xong, trong mắt lão lập tức tràn đầy vẻ nóng bỏng. Chờ một chút, Diệp Phong đột nhiên nhìn thấy sâu trong dược điền có một khu cung điện đổ nát. Chàng dùng hồn lực cảm ứng một chút, nói, có dao động sức mạnh truyền ra từ đó, xem ra linh dược quý giá ở đây đã bị càn quét qua rồi. Chúng ta trực tiếp đi tìm đám đệ tử của thế lực lớn kia từ vũ trụ thứ hai, tiêu diệt bọn chúng. Vị đại hán mặt sẹo gật đầu, được, bọn chúng còn tụ tập ở đó, hẳn là đã tìm thấy bảo vật gì đó vô cùng quý giá. Chúng ta mau đi xem thử, không cần lãng phí thời gian với những linh dược phổ thông trên dược điền này. Những thứ thực sự quý giá chắc chắn đã bị bọn chúng hái hết rồi, chúng ta mau qua đó cướp đoạt. Lúc này, Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo đều nín thở ngưng thần, ẩn mình lẻn về phía khu kiến trúc cung điện đổ nát. Rất nhanh, họ đã tiếp cận khu di tích cung điện hoang tàn. Kia là, điều khiến cả hai chấn động là, Ở trung tâm dải cung điện đổ nát, lại có một vũng suối nước màu huyết sắc khổng lồ. Đám đệ tử của thế lực lớn kia đã bỏ chạy lúc trước, lúc này vậy mà toàn bộ đều đã chết, thi thể bị vô số sợi tơ huyết sắc xuyên thấu, bao bọc, kéo đến bên cạnh vũng suối huyết sắc. Và ngay phía trên vũng suối huyết sắc, một trái tim khổng lồ được đúc từ hồng ngọc đang đập liên hồi. Trái tim này cho người ta cảm giác như một con cự thú viễn cổ đang hô hấp. Mỗi một nhịp đập của nó đều phát ra một dao động sinh mệnh cực kỳ cường đại, tựa như bất hủ. Vị đại hán mặt sẹo ánh mắt chấn động, loại dao động sinh mệnh cấp bậc này thật khủng khiếp, quả thực như trái tim của một con mãnh thú hồng hoang. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt chợt động. Nói, trải qua vô tận năm tháng mà trái tim này vẫn còn tiếp tục đập, thậm chí cả đám đệ tử của vũ trụ thứ hai kia đều chết trong vũng suối huyết sắc này. Nói như vậy, trái tim này có thể là do một vị thần hoặc ma nào đó để lại, không chỉ có sinh cơ, mà còn có sức tấn công vô cùng khủng bố. Vị đại hán mặt sẹo cũng lộ ra vẻ chấn động, Diệp tiểu tử, ý của ngươi là, trái tim này, là trái tim thần ma trong truyền thuyết. Diệp Phong gật đầu, ta có thể cảm nhận được một loại thần ma chi khí vô cùng thần thánh từ bên trong. Hẳn là năm xưa một vị thần ma viễn cổ, gặp phải đại chiến kịch liệt, thân thể tan nát, để lại một trái tim thần ma như thế này. Trải qua bao nhiêu năm tháng, nó vẫn còn ẩn chứa lực hủy diệt cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo đều ánh mắt vô cùng cảnh giác, nhìn chằm chằm vào trái tim thần ma đang lơ lửng trên vũng suối huyết sắc. Họ cẩn thận quan sát những đệ tử của thế lực lớn kia đã chết, phát hiện trán của họ đều có một lỗ máu to bằng ngón tay, xuyên thủng đầu. Thậm chí thần hồn cũng bị xuyên thủng và xé nát ngay lập tức. Vị đại hán mặt sẹo phân tích, e rằng đám đệ tử đến từ vũ trụ thứ hai này cũng nhận ra trái tim thần ma này vô cùng phi phàm, nên mới tiến lên tranh đoạt. Đáng tiếc, toàn bộ đều đã chết, chết dưới tay trái tim thần ma này. Lúc này, Diệp Phong ngón tay khẽ điểm, một thanh kiếm trong vô địch kiếm vực, từ hư không hiện ra trước mặt Diệp Phong. Đi, Diệp Phong khẽ phun ra một chữ, ngón tay chỉ một cái. Xuất, thanh trường kiếm kim loại đó, lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Bay về phía trái tim thần ma. Phụt, đột nhiên, ngay khoảnh khắc thanh trường kiếm kim loại tiếp cận trái tim thần ma, một sợi tơ huyết sắc từ bên trong bắn ra, như một cây chiến mâu, rắc một tiếng, đánh nát thanh trường kiếm. Loảng xoảng thanh trường kiếm kim loại, nháy mắt bị sợi tơ huyết sắc đánh nát, biến thành từng mảnh sắt vụn, rơi lả tả xuống đất. Vị đại hán mặt sẹo kinh ngạc, Diệp tiểu tử, thanh kiếm này của ngươi, tựa như một thanh chiến kiếm gần với thần cấp. Vậy mà lại bị đánh nát trong nháy mắt. Xem ra trái tim thần ma này còn ẩn chứa thần lực vô cùng lợi hại, không thể đến gần. Diệp Phong lộ vẻ suy tư, đại hán, đại long đao của ngươi bây giờ đã hấp thu rất nhiều binh khí trong cốc binh khí, cấp bậc chắc chắn đã rất cao, cũng cứng rắn hơn. Ngươi xem có thể xé rách được trái tim thần ma này không? Vị đại hán mặt sẹo gật đầu, nếu có thể chém đôi trái tim thần ma này ngay lập tức, vậy sẽ xóa bỏ được ý chí thần ma chứa đựng bên trong. Chúng ta có thể trực tiếp thu lấy. Diệp Phong gật đầu, độ cứng của phách thể ta bây giờ, có lẽ có thể ngăn cản những sợi tơ huyết sắc có sức xuyên thủng kia. Đại hán, chúng ta liên thủ, ta làm lá chắn cho ngươi, ngươi dùng đại long đao tấn công trái tim thần ma, cố gắng một đao chém đôi nó ra. Được, vị đại hán mặt sẹo lập tức gật đầu, ánh mắt cũng lộ vẻ hưng phấn. Trái tim thần ma, dù có chia đôi, đó cũng là một món tài sản khổng lồ. Có thể mang lại sự trợ giúp rất lớn cho cả hai. Thần ma chi huyết, thần ma năng lượng, đối với sinh linh bình thường mà nói, quả thực là thần vật đại bổ. Động thủ, Diệp Phong hét lớn, toàn thân bộc phát vạn trượng thần quang, lao thẳng về phía trái tim thần ma. Giết, vị đại hán mặt sẹo cũng theo sát Diệp Phong, đột nhiên rút đại long đao sau lưng, đao mang xé trời. Sư thật, gần như ngay khoảnh khắc cả hai tiếp cận trái tim thần ma. Từng đạo sợi tơ huyết sắc, như mạng nhện, nháy mắt đâm xuyên về phía họ. Diệp Phong lập tức hét lớn, phách thể thần quyền. Diệp Phong đấm ra một quyền, máu tím trong cơ thể kịch liệt thiêu đốt, bá nguyên lực của thương thiên phách thể điên cuồng tuôn ra, bùng nổ từ nắm đấm của Diệp Phong. Tràn đầy thần quang năng lượng vô tận. Một mảng lớn sợi tơ huyết sắc liền bị đánh nát, nhưng vẫn còn từng cây sợi tơ huyết sắc kinh khủng từ bốn phương tám hướng bao vây đến. Trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp ôm lấy vị đại hán mặt sẹo, dùng thân thể mình bảo vệ. Đang, từng cây sợi tơ huyết sắc đánh trúng người Diệp Phong, xuyên thủng y phục của chàng, nhưng không thể xuyên thủng lớp da, chỉ phát ra những tiếng va chạm kim loại chói tai. chém. Vị đại hán mặt sẹo lúc này lập tức hét lớn, hai tay nắm đại long đao, điên cuồng chém về phía trái tim thần ma. Ầm ầm, lưỡi đao đáng sợ của đại long đao trực tiếp bổ vào trái tim thần ma. Giác, điều khiến cả hai vui mừng là trái tim thần ma thật sự bị chém bung ra thành hai nửa. Những sợi tơ huyết sắc có sức xuyên thủng kia cũng lập tức biến mất. Đại long đao của lão tử quả nhiên lợi hại. Vị đại hán mặt sẹo lập tức cười to. Không, trái tim thần ma này là của ta. Đột nhiên, một bàn tay ác ma đen ngòm từ trong vũng suối huyết sắc vươn ra, chộp về phía hai nửa trái tim thần ma. Kẻ nào, dám tranh đoạt bảo vật với chúng ta? Diệp Phong quát lạnh, tâm niệm khẽ động. Hơn 200 thanh chiến kiếm trong vô địch kiếm vực, nháy mắt ngưng tụ thành một thanh siêu cấp kim loại đại kiếm, từ trên cao ầm vang đâm xuống. Phụt, thanh siêu cấp kim loại đại kiếm dài hơn 200 mét, nháy mắt đâm xuyên qua bàn tay ác ma đó, ghim chặt nó xuống đất. Gào, từ sâu trong vũng suối huyết sắc, lập tức phát ra một tiếng gào thét thê lương. Sứt, đúng lúc này, vị đại hán mặt sẹo và Diệp Phong đều nhanh như chớp, mỗi người chộp lấy một nửa trái tim thần ma, rồi nhanh chóng lùi lại. Thứ tốt, Diệp Phong nắm lấy một nửa trái tim thần ma, cảm nhận được dao động năng lượng vô cùng khủng khiếp, lập tức sắc mặt vui mừng. Vị đại hán mặt sẹo cũng vội vàng cất nửa trái tim thần ma kia vào giới chỉ chữ vật. Không, ta muốn giết các ngươi. Đột nhiên, giữa cả thiên địa, vang lên một trận gào thét vô cùng thê lương. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong và vị đại hán mặt sẹo lập tức thấy, mặt đất của vùng đất nghỉ dưỡng thần ma này nứt ra từng đạo khe hở. Từ trong những khe nứt đó, vô số bàn tay đen ngòm vươn ra, dày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.